Mình chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Góc Nhỏ trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 48 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 48 thì chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì sau khi thần tướng của Sơn Quân bị miếu nhỏ của Trần Thực hút vào thì con hổ trong miếu nhỏ ló cái đầu ra bên ngoài đã bị chân thần ở thiên ngoại cảm ứng được và cũng đã bắn một viên thiên thạch hủy diệt cái miếu Sơn Quân. Cũng may là Trần Thực đã thu cái miếu Sơn Quân, thu cái thần tướng của Sơn Quân này vào trong cái miếu nhỏ của mình rồi, cho nên Sơn Quân không có bị gì hết. Sau đó thì hắn đã lên huyện thành để chuẩn bị cho ngày hôm sau xem kết quả quyển thí của mình. Thì lúc đi tới thư viện thì đã thấy ở đây có Phó Lữ Sinh, Điền Hoài Nghĩa cùng với Trầm Vũ Sinh. Thì vì để thủ hộ Trầm Vũ Sinh thì Điền Hoài Nghĩa đã dẫn hắn đi tới quyện nha, núp bên dưới cái vạn hồn phiên để thủ hộ cho hắn khỏi bị người ta móc đi thần thai. Nhưng mà trong cái đêm này, Điền Hoài Nghĩa một thân máu me trở về, đứng ở trước cửa viện quỳ lạy xuống, hình như là đã không thủ hộ được cho Trầm Vũ Sinh cho nên về tạ lỗi với Phó Lữ Sinh. Rồi diễn biến kế tiếp như thế nào, tình hình của Điền Hoài Nghĩa và Trầm Vũ Sinh ra sao, để biết được xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 48 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Huyết nhân kia là hồn phách của Điền Hoài Nghĩa, khấu tạ sư ân. Sau khi nói ra cái việc mình không thể giữ được Trần Vũ Sinh, nguyện vọng đã xong. Tuy rằng trong nội tâm có muôn vàng không nở, nhưng bị lực lượng của U Minh lôi kéo, liền bị kéo xuống âm phủ. Hoài Nghĩa! Phô Lữ Sinh quát to một tiếng, đột nhiên đứng dậy, nhìn bốn phía một cái. Chỉ thấy bốn phía cũng không có âm phong gì, cũng không có Điền Hoài Nghĩa máu đầm đìa. Nghĩ là mình đọc sách bất tri bất giác ngủ thiếp đi. Dù sao sách của phu tử cũng rất là nặng nề. Ngài có suy nghĩ, định có mộng mị. Ta luôn lo Hoài Nghĩa vì quan to lộc hậu sẽ bắn đứng Trần Vũ Sinh. Hắn âm thầm tự diễu. Năm đó, lúc Điền Hoài Nghĩa là môn hạ của hắn, là học tử nghịch ngợm gây sự nhiều nhất, cũng để cho hắn đau đầu nhất. Tới trường, thì không có chăm chỉ học tập, mà thích nghịch tóc của nữ học tử phía trước, vì vậy đã khiến cho nữ học tử kia khóc lớn. Hắn gọi phụ huynh tới, đánh cho Điền Hoài Nghĩa một trận. Lúc luyện tập pháp thuật cũng không có luyện tốt, đồng múa búa, tay múa búa. Ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới. Nhưng chính là một cái cổ thông minh, học cái gì cũng rất nhanh. Sau khi học tập thì lập tức khó mà quên được, suy một ra ba. Sau đó Điền Hoài Nghĩa thi đậu tú tài, được thần ban thưởng thần thai. Bởi vì là tam phẩm đấu khôi thần thai, ở huyện thành đã xem như là thần thai rất phi thường. Hắn lo lắng có người tế đoạt, vì vậy ngày đêm canh giữ Điền Hoài Nghĩa. Khi đó, thần thai của Trần Thực bị người ta đào đi, tới mưa gió ầm ĩ. Phó Lữ Sinh cũng lo lắng hãi hùng, quả nhiên là gặp phải một nhóm người tới cướp đi thần thai. Hắn thiên tân vạn khổ mới bức lui được người tới, bảo trụ được Điền Hoài Nghĩa. Bởi vì cái chuyện này, quan hệ thầy trò rất là tốt, thân như là phụ tử. Sau đó, Điền Hoài Nghĩa thi đậu cử nhân đi nơi khác. Sau đó liền nghe nói đi vệ sở tổng quân nhiều năm. Lúc trở về, lập tức từ một đại nam hài bướng bỉnh gây sự đã biến thành một quan viên trầm ổn. Biến hóa tội lớn làm cho hắn không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn lo lắng nhất chính là Điền Hoài Nghĩa sẽ tiến vào trong quan trường, Nhộm tới ngay cả bản thân mình cũng không nhận ra hắn. Bởi vậy lần này sau khi Thẩm Vũ Sinh đạt được Vân Xương Thần Thai, hắn lập tức dặn đi dặn lại, e sợ Điền Hoài Nghĩa không còn là thiếu niên thân mang chính khí nữa. Là ta suy nghĩ quá nhiều rồi. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Lúc này hắn nhìn thấy Trần Thực vươn tay che đèn, hắc cậu ở ngoài cửa còn đang gâu gâu kêu to, không khỏi ngơ ngẩn. Hắn rõ ràng nhớ rõ là Trần Thực ngủ gật, bản thân mình thì đang đọc sách, vì sao lại biến thành bản thân mình thì ngủ còn Trần Thực lại tỉnh? Phó tiên sinh, vừa rồi tiên sinh ngủ quên. Giọng nói của Trần Thực có chút trầm thấp. Trần chờ một chút nói, Điền sư huynh đã tới báo mộng cho ngươi, ta thấy hắn máu đầm đìa, lập tức không có ngăn cản. Phó tiên sinh, quyện nha có thể đã xảy ra chuyện rồi. Trong đầu Phó Lỗi Sinh rầm rầm, thân thể run rẩy, hai tay cuốn quýt đợi lấy bàn giảng, lấy lại bình tĩnh muốn nói chuyện. Lời vừa tới cổ họng thì hai hàng nước mắt nóng bỏng lập tức lăn xuống trước. Hắn giơ tay lên muốn lau đi, nhưng mà nước mắt càng ngày càng nhiều. Hắn cho rằng mình rất là kiên cường, giảng dạy kiến thức phu tử nhiều năm như vậy, đạo tâm đã sớm kiên cố như là bàn thạch, nhất định có thể nhịn được, nhưng mà hiện tại chính là nhịn không được. Nước mắt kia chính là nhịn không được mà chảy ra bên ngoài. Ta... Hắn nghẹn ngào, nắm chặt cái nắm đấm chống đỡ thân thể, vẫn không ngăn được nước mắt nơi hốc mắt. Trần Thực, để ta một mình yên tĩnh một lát. Hắn khó khăn nói. Trần Thực yên lặng đứng dậy, đi ra khỏi giảng đường, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phó Lỗi Sinh ghé vào trên cái bàn, thân thể không ngừng co quắp. Quại nghĩ á, đánh không lại thì ngươi phải chạy á, ta chưa từng dạy ngươi sao chứ? Hắn khóc thành tiếng, vừa khóc vừa mắng Điền Hoài Nghĩa không biết linh hoạt. Người bỏ lại Trầm Vũ Sinh chạy đi, người ta chỉ muốn là muốn Trầm Vũ Sinh, không phải là muốn cái mạng của ngươi. Người là mệnh quan của triều đình, Yên Hoàng chủ khảo quyện Tân Hương, không tới Vạn Bất Đắc Dĩ thì người ta sẽ không muốn lấy cái mạng của ngươi. Ngươi chạy đi chứ. Trầm Vũ Sinh là học tử của ta, mà ngươi cũng là học tử của ta, ngươi vì sao không chạy chứ? Ngươi không có đầu óc hả? Đồ ngu xuẩn. Trần Thực ngồi bên cạnh Hắc Oa, ôm cái con chó lớn này, nhìn bầu trời đêm quyện thành. Trần sáng nhô cao, nhìn rõ mọi việc. Ai nói quyện thành không có tà ma đâu? Trong lòng người đều là tà ma hết. Hắn thấp giọng nói. Không biết đã qua bao lâu, Phố Lễ Sinh từ giảng đường đi ra, mắt sáng đỏ rực, hốc mắt sưng lên rất nhiều, trong tay mang theo một ngọn đèn dầu, âm thanh có một chút khàn khàn, nhẹ giọng nói: Trần Thực, người nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày mai còn phải xem công bố nữa. Trần Thực đáp một tiếng, nhìn hắn không có nhúc nhích. Phố Lễ Sinh cầm đèn đi ra bên ngoài, lúc đi qua rừng trúc, bẻ xuống một đoạn gậy trúc, lấy gậy trúc làm gậy, đi ra bên ngoài. Trần Thực đi theo hắn, Hắc Oa đi theo Trần Thực. Phó Lỗi Sinh dừng bước. Trần Thực, ngươi trở về trước đi, chỗ này không có chuyện của ngươi. Trần Thực lắc đầu. Một mình ta ở lại thư viện sẽ sợ có người tới giết ta lấy thần thai. Phó Lỗi Sinh không nói nữa, tiếp tục đi về phía trước. Trần Thực cùng Hắc Oa đuổi theo hắn, không bao lâu lập tức đi tới huyện nha. Cửa lớn huyện nha mở rộng, bên trong là tối đen như mực. Phố Lễ Sinh dùng cây gậy trúc treo đèn lên, đi vào trong huyện nha. Bên trong đó hoàn toàn yên tĩnh. Trần Thực bỗng nhiên cảm thấy dưới chân mình có một chút dính, nhấc chân nhìn lại, trên chân toàn là máu. Hắn nhìn xuống mặt đất là một vũng máu. Hắn không nói gì, bởi vì hắn đã nhìn thấy thi thể Điền Hoài Nghĩa ngã ở trong vũng máu. Phó Lỗi Sinh đem cái cây đèn đặt ở một bên, giơ tay. Tay không thể khống chế được mà run rẩy, muốn sờ mặt của học tử mình. Sắc mặt Điền Hoài Nghĩa tái nhợt, trừng con mắt, cái con người nghiêng về một phía. Phó Lỗi Sinh siết chặt cái nắm đấm, theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Trầm Phú Sinh ngồi trên một cái ghế cách đó không xa, đối mặt với bọn họ, cũng lại trừng mắt, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Phó Lỗi Sinh đứng dậy, đi đến bên cạnh thiếu niên trẻ con này. Hắn không còn cảm nhận được trên người học tử này có bất kỳ dấu hiệu sự sống nào. Hắn sờ sờ gáy của Thẩm Vũ Sinh, vỏ não đã bị mở ra, tay hắn dính đầy máu. Khóe miệng Phó Lỗi Sinh giật giật, giống như là khóc mà không phải khóc, là mạnh mẽ nhịn xuống, thay đổi một bàn tay sạch sẽ khác vì Trầm Phú Sinh mà khép mi mắt lại. Hắn xoay người lại xem xét vết thương trên người của Điền Hoài Nghĩa. Thi thể không thì không thể làm chứng được, nhưng mà từ trên đó cũng có thể để lại rất là nhiều thông tin hữu ích. Đối phương dùng chính là pháp thuật gì? Đối phương là cảnh giới gì? Kim đan của đối phương là kim đan gì? Thậm chí nguyên anh, nguyên thần đều sẽ lưu lại dấu vết trên thi thể. Trần Thực thì đang đánh giá Vạn Hồn Phiên đang cung phụng ở huyện nha. Vạn Hồn Phiên là pháp bảo, thu dụng hồn phách thường thường là hồn phách của tu sĩ. Chỉ có người phạm vào tử tội thì hồn phách mới có tư cách tiến vào trong Phạm Hồn Viên. Cái bảo vật này uy lực thật là lớn, có thể trấn thủ một thành, khiến cho tà túy không dám tiếp cận nửa bước, cũng có thể chống đỡ cường địch. Để chơi quyền lệnh cũng có thể cùng với cao thủ hóa thần cảnh đánh cược một lần. Vạn Hồn Viên lúc này vẫn ở trên bàn thờ, không có chút uy lực dao động nào. Điền Hoài Nghĩa dường như lại chưa kịp vận dụng Vạn Hồn Viên đã lập tức chết ở trong tay của đối phương. Trần Thực khẽ nhíu mày. Điền Hoài Nghĩa thực lực tuyệt đối là không yếu, qua năm sinh hoạt ở trong quân ngũ, hơn nữa ở cái địa phương biên cương vệ sở nguy hiểm như vậy, kinh nghiệm thực chiến của hắn nhất định cực kỳ kinh người, tuyệt đối không thể nào cả Vạn Hồn Phiên cũng không kịp vận dụng đã lập tức chết trong tay của đối phương. Cho dù là đối phương đã tu thành nguyên thần thì hắn cũng có thể thúc giục Vạn Hồn Phiên chiến đấu. Vạn Hồn Phiên đã được dùng có một lần rồi, âm thanh của Phó Lễ Sinh truyền tới. Nhưng người sử dụng không phải là Hoài Nghĩa. Trần Thực hơi ngẩn ra, đi tới trước thi thể Điền Hoài Nghĩa. Vết thương trên người Điền Hoài Nghĩa cũng không phải là vết thương bình thường, mà là vết thương màu xanh bầm. Máu vết thương đọng lại, chạm vào lạnh như băng, không giống như là vừa mới chết. Trần Thực nhớ tới quỷ thủ màu xanh ở trước ngực của mình, trong lòng khẽ động. Đây chính là vết thương do Quan Hồn Lệ Quỷ tạo thành. Là vết thương do Vạn Hồn Phiên tạo thành. Ánh mắt Phó Lỗi Sinh dừng lại trên Vạn Hồn Phiên, nói: Quan Hồn Lệ Quỷ trong Vạn Hồn Phiên vốn thực lực rất là mạnh, trải qua tế luyện càng cường đại hơn. Nhưng mà Hoài Nghĩa chưa kịp tế bảo thì bảo vật này đã bị đối phương thúc dục. Trần Thực ngơ ngẩn, bị đối phương thúc dục sao? Điền Hoài Nghĩa cầm Vạn Hồn Phiên trong tay, Vạn Hồn Phiên vì sao lại bị đối phương thúc dục? Phó Lễ Sinh cũng không trả lời, mà là nhìn về phía bóng tối bên ngoài, âm thanh khàn khàn. Quyện nhà vốn nên có nha dịch trông coi, nhưng mà nha dịch đang trực lại không ở chỗ này. Hơn nữa nhà môn phát sinh đánh nhau, nhưng cũng không có một nha dịch nào tới xem xét. Cái người có thể điều động Vạn Hồn Phiên, đồng thời lại có thể làm cho nha dịch không được hành động, chỉ có quyền lệnh cùng với quyền thừa. Nhưng mà huyện lệnh Tân Hương đã chết rồi, thực lực của huyện thừa Trịnh Thế Vân kém xa Điền Hoài Nghĩa, không thể dứt khoát đánh chết Điền Hoài Nghĩa như vậy được. Bên trong huyện Tân Hương cũng có không ít cao thủ, nói không chừng có cao thủ quá thần cảnh tồn tại. Bất quá Điền Hoài Nghĩa là quan chủ khảo quyện thí quyện Tân Hương, tuy chức quan không lớn nhưng cũng là mệnh quan triều đình. Cao thủ trong huyện tuyệt đối sẽ không mạo hiểm giết hắn để cho mình bị tru di cửu tộc, cho nên chỉ có thể là người bên ngoài tới thôi. Trần Thực nói, mấy ngày gần đây người có quyền chính là Lý Gia Tuyền Châu, Tần phủ Lý Hiếu Chính cũng đang đi qua huyện Tân Hương á. Khóe mắt Phó Lễ Sinh nhảy dựng, nhấc đèn lên, xoay người đi ra bên ngoài, nói: "Hôm nay Lý Tường Phú đã đi tỉnh thành nhậm chức, không có ở Việt Tân Hương. Chân thực, chuyện này ngươi không cần nhắc tới." Trần Thực không nói gì, vẫn là đi theo hắn. Phó Lễ Sinh gõ cửa tiệm quan tài, đi vào trong đó, nói với trưởng quỹ: "Hai cổ quan tài tính chắc phải rất tốt." Trưởng quỹ tiệm quan tài lấy làm kỳ lạ, vừa vàng mời hắn ngồi, nói: "Phó tiên sinh, đã xảy ra chuyện gì hả?" "Không có gì." Phó Lễ Sinh cũng không có nhiều lời mà nói: "Thêm một cái nữa, ba cổ quan tài bao nhiêu tiền hả?" "Bết một, 6 lượng bạc một miếng." Phó Lễ Sinh không mặc cả, trả tiền, nói: "Kêu mấy tiểu nhị đi theo ta, đưa hai cổ mộc quan tài đi tới huyện nha. Trong huyện nha có hai cổ thi thể, để cho tiểu nhị nhập liệm, còn một cái tạm thời để lại trong tiệm." Chuẩn quỷ tiệm quan tài trong lòng cả kinh. Nếu là thường ngày, Phó Lễ Sinh nhất định sẽ mặc cả, có chết cũng vẫn mặc cả, dù là một đồng xu cũng phải trả giá nửa ngày. Hôm nay cứ như là không mặc cả. Người chết dạng sự ngưng. Cổ quan tài cuối cùng này Phó tiên sinh là chuẩn bị cho mình sao chứ? Chuẩn quỷ trầm ngâm một lát, nhỏ giọng phân phó tiểu nhị, nói: "Các người đi tới quyền nhà giúp Phó tiên sinh nhặt xác đi. Chỉ cần nhặt thôi, những thứ khác không cần hỏi gì. Còn nữa, mấy ngày gần đây cẩn thận một chút. Nếu mà nghe được tin tức bất hạnh của Phó tiên sinh thì lập tức báo cho ta biết. Làm ăn phải giữ chữ tín. Nếu hắn đã chết rồi thì lập tức dùng cái quan tài này an táng cho hắn." Tiểu nhị trong tiệm nói phải. Trần Thực đi theo Phó Lễ Sinh, chỉ thấy hắn bận trước bận sau, đem Điền Hoài Nghĩa cùng với Trầm Vũ Sinh nhập liệm vào trong quan tài. Bất tri bất giác, sắc trời cũng đã sáng. Hai người một đêm không ngủ, đi theo xe gỗ của điếm tiểu nhị, đem theo hai cổ quan tài đưa tới thư viện văn tài, tạm để ở đó. Kỳ quái chính là, huyện nha phát sinh chuyện lớn như vậy, bọn họ bận rộn ở huyện nha một đêm, nhưng mà nha dịch vẫn không có tới hỏi han. "Trần Thực, bữa nay là ngày công bố, ngươi và đồng môn đi xem danh sách đi, ta cứ đêm không ngủ rồi cũng phải trở về nhà nghỉ ngơi." Phố Lễ Sinh nói. "Về phần chuyện của ta, ngươi cũng không cần hỏi tới đâu. Lúc trước Tiểu Cảnh nhờ ta giúp ngươi, kỳ thật đã thanh toán một khoản tiền cho ta rồi, nhưng mà ta lại thu thêm của ngươi một khoản tiền nữa. Ngươi không có nợ thư viện cái gì hết." Trần Thực nói. "Phó tiên sinh, nếu có việc tới thư viện báo cho ta một tiếng là được." Phố Lễ Sinh nhẹ nhàng gật đầu, đi ra khỏi thư viện đi về nhà. Nhà của hắn đích xác như là lời của Hồ Phỉ Phỉ nói, rất là xa hoa. Xây ở bờ sông Thanh Cừ, ra cửa chính là bến tàu, sân viện hơn một mẫu, có lầu ở hướng đông và hướng tây, còn có một hồ nước nho nhỏ, vây quanh hồ nước là còn có hòn non bộ, trồng mai lan trúc cúc. Tuy là địa phương không lớn, nhưng mà khắp nơi đều là lộ ra cái sự tinh xảo thanh tú. Thê tử của hắn chính là một người giỏi về sắp xếp, dọn dẹp nhà cửa rất là sạch sẽ. Hai cái đứa nhi tử cũng đều rất là xuất sắc, đã lập gia đình, không cần hắn quan tâm nữa. Thê tử của hắn đã làm xong điểm tâm, thấy hắn trở về, hỏi: "Tối hôm qua, có chuyện gì sao?" "À, không có việc gì." Phó Lễ Sinh vừa ăn cháo, vừa nói: "Tử Dung, mấy năm nay đi theo ta, vất vả cho ngươi rồi." Thê tử nghiêng người ngồi bên cạnh hắn, nhìn hắn ăn cơm, cười, nói: "Có vất vả gì đâu chứ, bất quá là vất vả chuyện trong nhà thôi, còn Quynh ở bên ngoài mới thật sự là vất vả." Phố Lễ Sinh nói: "Mình trí cùng với Chí Diễn cũng đều đã thành thân rồi, tuy rằng không có tiền đồ gì, nhưng tốt xấu gì cũng có thể nuôi nấng bản thân mình được. Người cũng đã lâu rồi không có về quê, không bằng hãy trở về một chuyến đi, đốt một chút tiền giấy cho phụ mẫu của ta cùng với nhạc phụ nhạc mẫu. Tối hôm qua ta nằm mơ, mơ thấy lão nhân gia bọn họ nói ở phía dưới không có tiền tiêu." Thê tử chần chờ nói: Đã xảy ra chuyện gì sao? À, không có. Phó Lợi Sinh cắn miếng thịt muối nói: Nông thôn không có yên ổn, người Kiều Minh Trí cùng với Chí Diễn cùng đi với ngươi đi, mà theo nương tử của bọn họ luôn, coi như là hồi hương vài ngày để giải sầu. Ngươi thì sao? Ta không có đi được, ta ở trong thành còn có một chút việc. Thê tử rơi lệ nói: Đã xảy ra chuyện gì được phải không? Không để, ngươi nhất định phải lưu lại. Phó Lễ Sinh trầm mặc một lát rồi lại nói: Không thể không ở lại, các người đi đi, thư dòng một chút, hôm nay đi không nên trì quản. Ta đi ngủ, đừng để cho Minh Chí cùng với Chí Diễn tới làm phiền ta. Qua ngày mai mà nếu ta còn sống, ta sẽ đi tìm các ngươi. Thê tử vừa lau nước mắt vừa đi thu dọn đồ đạc. Phố Lợi Sinh ăn uống no đủ, vù vù ngủ say. Rất là nhiều học tử đã đi tới thư viện văn tài. Bọn họ kinh hô liên tục khi nhìn thấy hai cổ quan tài, thắc mắc suy đoán không biết đã xảy ra cái chuyện gì. Hồ Phi Phỉ hỏi Trần Thực, Trần Thực cũng không nói. Buổi trưa, nhà môn công bố, các học tử chen chúc đi tới huyện nha, đi xem bảng xếp hạng. Chàng gia ca ca, ngươi trúng rồi nè, đệ nhất quyển Tân Hương luôn. Hồ Phi Phỉ hưng phấn không hiểu, hướng Trần Thực nói: Nhìn không ra nha, ngươi lại dân tài tốt như vậy, cư nhiên cũng có thể đi tới trung học rồi. Sao kỳ lạ ha, sao không có tên của Trầm Vũ Sinh? Nàng đánh giá bảng xếp hạng từ trên xuống dưới, không có tìm được tên của Trầm Vũ Sinh. Theo lý mà nói, Trầm Vũ Sinh không cần đại tế thần hạng cũng có được thần thai, lẽ ra nên đứng đầu bảng xếp hạng, nhưng không biết tại sao nàng đã quét qua mấy lần mà vẫn không tìm được tên của Trầm Vũ Sinh. Không chỉ không có tên Trầm Vũ Sinh, mà tin tức quan chủ khảo Điền Hoàng Nghĩa tử vong cũng không có truyền ra. Quan chủ khảo tử vong vậy mà im lặng tới đáng sợ. Trần Thực thầm nhủ: Các vị phu nhân này đúng là thần thông quảng đại, ở quyện Tân Hương mà một tay che trời được. Cái ngày thứ hai sau khi công bố chính là đại tế thần hàng. Đại tế thần hàng 3 năm một lần cũng rất là náo nhiệt. Mọi người trong huyện thành coi đại tế này là cái ngày lễ lớn, khắp nơi dân đèn kết hoa. Chủ quán cũng nhân cái cơ hội này mà hét to, tuyên bố giảm giá, chiêu dụ khách hàng. Trần Thực, Hồ Phi Phỉ cùng với mấy học tử thư viện văn tài mặc vào phục sức thư sinh, đầu đội khăn đỏ, thắt lưng thì đeo đai xanh. Phó Lễ Sinh tươi cười, tự mình sửa sang lại vạt áo cho bọn họ, rồi lại đem một cái đóa hoa hồng tơ lụa buộc ở trước ngực của Trần Thực, đưa bọn họ đến văn miếu. Trong văn miếu đã sớm bố trí thỏa đáng, trên tượng của phu tử cùng với văn xương cũng đều khoác xiêm y màu đỏ. Các tú tài chưa trình diễn, nhàn khói giống như là khói xanh phiêu diêu mà lên. Còn có người đã chuẩn bị tốn gà vịt, dắt trâu dê heo gà các loại gia súc tới. Những cái thứ này là tế sống, lễ vật khiến cho chân thần. Càng nhiều chính là các loại hoa quả trái cây lê đào đặt ở trong lãng hoa, một giỏ cho lại một giỏ. Hai bên đường còn cắm nhang và nến, trong đó có cây nhang tròn cỡ cánh tay, cao hơn một người, đã được đốt lên. Mấy tiểu hài tử đang phòng má thổi nhang khói, đốt pháo bùm bùm nổ vang. Khắp nơi đều là khua chiên gõ trống, vui sướng dạt dào. Không ngừng có người chúc mừng Phó Lễ Sinh, còn có người vươn tay sờ hoa hồng lớn ở trước ngực của Trần Thực, dính một chút không khí vui mừng. Trần Thực là cái người đứng đầu cuộc thi Tân Hương lần này, đương nhiên là vô cùng long trọng, đứng đầu các tú tài. Hồ Phi Phỉ đi theo phía sau hắn cũng là dương dương đắc ý, nhỏ giọng cười nói: Lần này ta thành tú tài rồi, có được thần thai, lại đi thi cử nhân nữa, lập tức là có thể thấy được thư sinh trưởng thành rồi. Tâm nguyện của các nữ hộ chúng ta sắp hoàn thành rồi. Trần Thực hết nhìn đông rồi đến nhìn tây, bỗng nhiên nhìn thấy Phó Lễ Sinh xoay người rời đi, từ trong đám người chen ra bên ngoài. Trong lòng hắn giật mình, nhìn về phía đám người đang bận rộn trên tế đàn, lại ngẩng đầu nhìn hai cái vầng đại nhật trên bầu trời. Hai năm nay, chấp niệm của hắn chính là lại một lần nữa đạt được tán thành của chân thần, lại một lần nữa được ban cho thần thai. Hắn chần chờ một chút, hiện giờ hắn là người đứng đầu quyện thí của Tân Hương huyện, cũng chính là thời điểm hoàn thành chấp niệm này. Nếu bỏ lỡ, không biết khi nào mới có cơ hội như vậy đây. Trung thú tài đắc thần thai, về nhà làm rạng rỡ tổ tông, ngũ chúng lão thái thái cũng hay có con mắt coi trọng mình. Còn nếu mà phạm tội, nói không chừng chính là giặt cỏ, chỉ sợ cái con vịt của nhà Ngọc Châu đi qua bên cạnh mình đều phải nhổ hai cái ngụm nước bọt rồi mới đi. Trần Thực cắn răng, đột nhiên tháo hoa hồng trước ngực xuống, nhét vào trong lòng của Hồ Phỉ Phỉ, hai tay đẩy cái đám người đi ra bên ngoài. Hồ Phỉ Phỉ kinh ngạc, vội vàng nói: "Trần Thực, Trần Thực, sao ngươi bỏ đi vậy? Ngươi là đệ nhất Tân Hương đó, sắp lên đại rồi, thần thái này ngươi không muốn sao?" Trần Thực biến mất trong đám người, giọng nói chuyện tới: "Ngươi ở lại chỗ này đi, ta đi giết ngươi." Hắn giống như là mãnh hổ, mắt lộ ra hung quang, thân thể thẳng tắp, một lòng đi giết người phóng quả. Trần Thực chen ra khỏi đám người, tháo mũ xuống, tiện tay ném ở bên đường. Cái xi mi trên người hắn có một chút dài, xé xuống một đoạn, quấn ở trong lòng bàn tay. Cái hàm răng cắn ở trên mu bàn tay thắt cái nút, dùng sức cắm một cái, coi như là thuận tay. Vải là vải bố, chất vải thô ráp, nhưng mà cảm giác cầm rất là tốt. Như vậy, lúc dính máu sẽ không phải lo dao găm bị gớt xuống rồi. Lúc này trên bầu trời truyền đến từng trận tiếng sấm. Trần Thực ngửa đầu nhìn lại, không biết từ lúc nào đã có một mảnh mây đen bay tới, che khuất bầu trời trong xanh. Trong gió còn mang theo hơi nước, hẳn là không lâu nữa sẽ mưa. Trần Thực gọi Hắc Oa, nói: "Hắc Oa, có gặp Phó tiên sinh chưa?" Hắc Oa lập tức dẫn đường ở phía trước. Trần Thực đi theo nó xuyên qua đường phố, không bao lâu lập tức đi tới nhà của huyện thừa Trịnh Thế Vân. Trịnh Thế Vân làm huyện thừa đã nhiều năm, ở huyện Tân Hương nếu đều là có quyền có thế, là cái người lại rất biết kinh doanh, ở huyện Tân Hương cũng không có bao nhiêu kẻ thù. Nhưng mà giờ phút này trong nhà của Trịnh Thế Vân lại là một mảnh kêu rên đau đớn. Trần Thực xông vào, chỉ thấy gia đình Trịnh gia ngã đầy đất. Trịnh Thế Vân thì bị một cây gậy trúc xuyên qua ngực, cắm ở trên vách tường, nhưng mà cũng không phải là cái vết thương chí mạng, đang kêu đau đớn. Nương tử Trịnh Thế Vân già trẻ không biết phải làm sao, đang muốn rút cây gậy trúc ra, nhưng mà căn bản rút không nổi. Muốn kéo Trịnh Thế Vân ra, nhưng mà một đầu gậy trúc cắm vào trong cơ thể của gã đã bị gãy, đâm vào sâu trong máu thịt của gã, nhổ ra bên ngoài sẽ kéo theo máu thịt cùng ra. Nha dịch ở quyện nha đều bị điều đi, không có người trông coi quyện nha, nghe được đánh nhau cũng không có người xem xét. Có thể hạ cái mệnh lệnh này chỉ có quyện thừa Trịnh Thế Dân thôi. Bởi vậy, Trịnh Thế Dân biết phu nhân kia là ai, Phó tiên sinh tới đây là để ép hắn khai báo ra cái gì phó phu nhân kia đây mà. Trần Thực đưa tay bắt lấy gậy trúc, nói: "Trịnh quyện thừa, phu nhân mua thằng tay của Trầm Vũ Sinh trong tay của ngươi, tới cùng là ai hả?" Trịnh Thế Vân đau đớn khó nhịn, chán đã đầy mồ hôi to như hạt đậu, cắn răng chịu đau đớn, rít lên: "Người cũng lại tới hỏi phu nhân là ai hả? Được rồi, ta nói cho người biết là được. Lý gia, gia quyến của Lý Tuần Phủ. Người dám chiêu chọc hả? Các người chỉ dám đối phó với ta thôi. Ta chiêu chọc ai? Chọc ai hả?" Trần Thực rút cây gậy trúc ra. Trịnh Thế Vân kêu thảm thiết không dứt, nhưng mà tốt xấu gì cũng từ trên tường rơi xuống, chỉ là bị trúc dập nát kéo theo vài cái mảnh thịt xuống. Trần Thực đánh giá cây gậy trúc này. Cây gậy trúc này hẳn là từ trong thư viện văn tài bẻ xuống. Tính chất rất là cứng cỏi, khí lực của Phó Lữ Sinh quá là lớn, dẫn đến một đầu đã bị phá nát. Trần Thực mặt trầm như nước, hỏi: "Mấy năm trước, hai thú tài đệ nhất 50 tỉnh, thần thai của hắn là do ai bán hả? Ai đã mua thằng thai của hắn?" Trịnh Thế Vân nói: "10 năm trước, ta còn chưa phải là quyện thừa, làm sao có tư cách bán thần thai của hắn chứ? Cái kẻ bán thần thai năm đó đều chết hết rồi. Nghe nói khi người mua thợ thai e sợ để lộ tin tức, cho nên đã đem bọn hắn giết chết hết rồi. Những năm gần đây, Trịnh đại nhân đã bán bao nhiêu thần thai rồi? Trần Thực hỏi. Trịnh Thế Vân xin lòng cảnh giác, cẩn thận nói: chưa từng bán. Lần này nếu không phải là giao quyến Lý Phủ tự mình tới hỏi, ta có thể làm cái loại chuyện thường thiên hại lý này chứ? Trần Thực cầm theo gậy trúc đi ra bên ngoài, vừa đi vừa bẻ gãy một đầu gậy trúc bị hư hại. Gậy trúc vốn cao hơn một người, sau khi bị hắn bẻ gãy một đoạn thì chỉ còn dài khoảng 3 thước. Trịnh Thế Vân thấy hắn đi ra khỏi Trịnh gia, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ta không tin. Ngoài tường truyền đến âm thanh của Trần Thực. Trịnh Thế Vân trong lòng cả kinh. Bên ngoài tường, Trần Thực tay trái bấm kiếm quyết, chân khí rót vào bên trong gậy trúc. Gậy trúc như là kiếm, theo kiếm quyết từ một ngón tay của hắn bắn ra như là tia chớp, lực lượng cực là lớn, đâm thủng vách tường, xuyên thủng cổ họng của Trịnh Thế Vân. Trịnh Thế Vân hô lên một tiếng, bay lên ngã về phía sau, thình thịch một tiếng va vào cái cây cổ thụ trong nhà, cách mặt đất 3-4 thước cao. Tử ngộ cảm tà kiếm còn có thể dùng như vậy sao? Tứ chi của gã vô lực gục xuống, không còn nhúc nhích. Trịnh gia truyền đến tiếng khóc. Người đoạt thần thai thì phải chết. Trần Thực rời khỏi. Phó tiên sinh không muốn bẩn tay, vậy thì để cho ta làm thay vậy. Trần Thực, người tới đây làm gì? Dưới sự dẫn dắt của Hắc Cẩu, Trần Thực đuổi theo Phó Lỗi Sinh. Phó Lỗi Sinh không khỏi nhíu mày, dừng bước quát: hôm nay là ngày đại hỷ của ngươi, ngươi là đệ nhất tăng hương, chân thần tiệm hàng sẽ ban cho thần thai, ngươi chắc chắn là một bước lên trời, ngươi không cần công danh nữa sao? Hắn đang đứng trước góc đường bên ngoài tòa nhà của một hộ gia đình. Nơi đây có một bó trúc khoảng 20-30 cây, bên cạnh còn có một cây sài đao. Phó tiên sinh, ngài xuống tay vẫn chưa đủ tàn nhẫn. Trần Thực thấy vậy, biết hắn là tới tìm trúc, lúc này tới gần cầm sài đao lên, chặt đứng mấy cây cây trúc dài nhỏ, đều cắt thành kích thước dài ngắn cỡ 3-4 thước, một đầu thì vót nhọn, buộc thành một bó, kéo ở phía sau. Một tú tài như ngài đi giết người, ta không yên tâm. Trần Thực cầm cái sài đao trong tay, cái vải bố quấn quanh tay rất là vừa vặn. Phố Lưỡi Sinh thì rất là coi trọng bao trúc của gia đình này, dày ước chừng khoảng 1 trượng 7, cực kỳ cứng cỏi. Hắn một đạo kiếm khí đem cái mao trúc phía trước chặt đứt, cầm lấy mao trúc đi tới, lạnh lùng nói: ta ôm lòng hắn là phải chết, tới nơi sẽ không thể để ý tới người nữa. Chủ nhân hộ gia đình kia ra cửa tìm sài đao, phát hiện sài đao không thấy, trúc cũng bị người ta cắt tới thất linh bát lạc, mao trúc cũng bị người ta khiêng đi, không khỏi mắng chửi đỉnh đạt. Hai người đi tới bến tàu bên bờ sông Thanh Cừ, giơ tay gọi một chiếc thuyền hoa tới. Trần Thực hỏi: chủ thuyền, biết gia quyến của Lý Tường Phủ ở chỗ nào không? Hai phụ tử trên chiếc thuyền hoa kia nhận ra Trần Thực. Cái cô nương trên thuyền cười nói: ta nhớ ngươi, ngươi có tiền, không giống mấy cái kẻ nghèo kiết xác kia. Gia quyến Lý Tường Phủ ở phố Đông, là cái tòa nhà của một phú thương lĩnh nam rất là lớn. Các người hỏi thăm cái này làm gì? Đưa cho bọn họ một bó củi. Trần Thực nhảy lên thuyền hoa, ném cho nàng một nén bạc lớn, nói: làm phiền, dẫn chúng ta qua đó đi. Cô nương lái thuyền thấy có một thỏi bạc 2-3 lượng, không khỏi cười tới lông mày cong lên, nói: được rồi, phụ thân, đi nhanh một chút, hai người này lại đi trả thù, chúng ta đưa bọn họ đi qua đó rồi mau chóng chạy đi, không nên để bị liên lụy. Phố Lưỡi Sinh nhìn cô nương lái thuyền, nữ tử này cười ha ha, nói: chúng ta ở trên sông này chèo thuyền nhiều năm, người nào mà chưa từng gặp qua chứ? Các người đằng đằng sát khí, vừa nhìn là biết đi trả thù rồi. Nè anh bạn, ngươi đi trả thù còn cõng theo mấy cái cây trúc này làm gì, có lợi ích gì hả? Trần Thực nghiêm mặt nói, những cây trúc này một đầu gọt nhọn lập tức thành hình kiếm, rất thích hợp với cái chiêu đầu tiên của Tứ Ngọ Chảm Tà Kiếm là cái chiêu kiếm đâm. Cô nương lái thuyền lắc đầu nói, ngươi cõng như vậy là không có thích hợp, trên thuyền của ta có sọt cá, ngươi bỏ vào trong sọt đi. Nàng tới lấy một sọt cá, có thể đặt được 20-30 cây trúc nhỏ vào. Trần Thực đeo ở phía sau cũng nhẹ nhàng, vì vậy nên tạ ơn. Cô nương lái thuyền cười khúc khích nói, hai người các ngươi có cần thu dọn xác không hả? Không cần. Trần Thực nắm chặt vỏ cá nói, ta xưa nay giết người quá là nhiều, nếu mà đi thu dọn xác không biết phải tốn bao nhiêu tiền nữa. Có sấm sáng trên bầu trời, thủy chung không có mưa, chỉ là có âm trầm. Cô nương lái thuyền lấy dù ra nhét vào trong tay của hắn cười nói, phải phải, ngươi giết nhiều người rồi, mau cầm lấy đi, đừng để bị ướt sũng. Lý Hiếu Chính là tuần phủ mới nhậm chức của Tân Hương tỉnh, chỉ dừng lại ở huyện Tân Hương một ngày rồi sau đó ngay lập tức đi nhậm chức. Dù sao hắn cũng là một quan lớn do Tây Kinh ủy thác. Tân Hương tỉnh là một trọng địa, Triệu gia vừa gây ra tai họa một phương, phóng thích ra ma biến, quyết tế không biết là bao nhiêu người, cho nên không còn thời gian để trì hoãn lãng phí. Tuy nhiên hắn đi vội vàng, nhưng mà gia quyến thì không cần gấp gáp như vậy, có thể một bên du ngoạn, một bên thì chậm rãi đi tới tỉnh thành. Lý Tuần Phủ là người chính trực, không có ham nữ sắc, chỉ cưới có hai cái vị phu nhân, theo thứ tự là nhi nữ Hạ gia tên là Vi Nhân cùng với nhi nữ của Nghiêm gia tên là Tĩnh Xu, liệt vào chính thất và bình thê. Trừ bao nhiêu đó ra thì chính là tam phòng thiếp thất cùng với mấy nha hoàn thông phòng. Về phần phòng ngoài là không có, gã cực kỳ coi trọng thanh danh. Lần này xuất hành, hai cái vị phu nhân, ba vị thê thiếp đều tự mang theo gia thần, con nói giỏi, nô bộc ở huyện Tân Hương chơi đùa mấy ngày, cọ rửa mệt nhọc trên người. Đại phu nhân Hạ Vi Nhân cười, nói, hôm trước lão gia đi Tân Hương tỉnh nhậm chức, công vụ bận rộn, tục sự lại nhiều, không khỏi có các lộ quan viên bái kiến, còn có tới cái việc bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự nữa, rất là ồn ào. Lại muốn chém đầu Triệu gia, đầu người lăn lông lốc xuống đất, nữ nhân chúng ta không thể nhìn thấy mấy cái này, quá là máu tanh. Nhưng hai ngày cũng đã trôi qua rồi, nghĩ tới những cái đầu nên chém cũng đã chém xong rồi. Chúng ta chậm rãi đi qua, đỡ cho bên cạnh lão gia không có nữ nhân lại bị hồ mỹ tử mê quạt đó. Vị phu nhân Nghiễm Tĩnh Xu nói, tỷ tỷ nói rất là đúng, Tân Hương này không phải là chỗ khác, quan nhi ở Tân Hương giống đều là người của Triệu gia. Giờ phút này Triệu gia đã ngã, bọn họ thất thần vô chủ, nhìn thấy lão gia không biết nên nịnh bợ như thế nào, còn không phải tặng tiền, tặng bảo, tặng nữ nhân sao? Lão gia tuy thanh danh mặc dù tốt, nhưng mấu chốt là trong lòng không thể ngồi yên. Hai vị phu nhân hiểu ý nhau mà cười, mời phú thương tại lĩnh Nam tới, nói, gia chủ, đa tạ mấy ngày nay đã khoản đãi, chúng ta hôm nay lập tức khởi hành đi tỉnh thành, không dám quấy rầy nữa. Phú thương lĩnh Nam vốn là cố nhân của Lý Hiếu Chính, làm ăn cũng là làm ăn với Lý gia Tuyền Châu, nghe vậy vội vàng nói, hai vị phu nhân không ở thêm mấy ngày nữa hả? Tiểu nhân cũng là hiếu kính. Đại phu nhân Hạ Vi Nhân khoát tay nói, chúng ta ở lại nhà của ngươi, trên dưới nhà của ngươi cũng không được tự nhiên, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, vốn là quấy rầy, há có thể gây nhiều bất tiện cho các ngươi chứ? Phú thương lĩnh Nam không dám không theo, lập tức sai người chuẩn bị một chút ngân lượng cùng với chân bảo, nói, ta biết hai vị phu nhân cũng như đại nhân không thiếu mấy cái thứ này, nhưng mà tốt xấu gì cũng là tâm ý của tiểu nhân. Hai vị phu nhân cũng lơ đễnh nói, thôi, coi như là một mảnh hiếu tâm của ngươi vậy. Dứt lời sai người nhận lấy. Nhị phu nhân Nghiêm Tĩnh Xu hạ lệnh để cho nô dịch thu thập hành trang chuẩn bị khởi hành. Lúc này tiểu công tử Thiên Tú đi tới, thần thái sáng láng. Nghiêm Tĩnh Xu nói: Nhi tiểu của ta, có chuyện gì vui vẻ như vậy hả? Nương, Cố đại tẩu cùng với Tần tiên sinh cho con một thằng thai mới, tu luyện làm ích công to. Lý Thiên Tú cười nói: Từ ở sau đầu của con bỏ vào luôn, nhưng mà có một chút đau á. Hai vị phu nhân trong lòng cả kinh. Lý Thiên Tú là nhi tử út của Nghiêm Tĩnh Xu, cái ngày thường là một cục cưng, nâng ở trong tay thì sợ ngã, còn ngậm ở trong miệng thì sợ tan. Tiểu công tử thuở nhỏ thông tuệ hơn người, vì chỉ có không thích học tập, tới nay vẫn là chưa tu thành thần thai. Lý Dạ vốn có người nói Thiên Phòng Thứ Sức có một người tên là Lý Thiên Thanh, được chân thần chiếu cố, ban cho đệ nhất phẩm Tử Ngọc thần thai, không bằng cho tiểu công tử dùng thì tốt hơn. Sau đó cũng không giải quyết được gì. Lần này đi tới huyện Tân Hương, nghe nói huyện thành nho nhỏ này cứ như có người ở Vân Thí trời giáng ánh sáng ban cho thần thai, đúng là đệ nhất phẩm Vân Xương thần thai mà vô số người nằm mơ cũng khó có được, khiến cho người ta ghen tị. Lúc ấy Nghiêm Tĩnh Xu cùng với Hạ Phi Nhân đang nói chuyện với nhau, thuận miệng nói một câu: Nếu là Thiên Tú cũng có được chân thần ban cho nhất phẩm thần thai, ta lập tức cảm thấy mỹ mãn rồi. Hơn phần nữa là Cố tỷ tử chủ trương rồi. Nghiêm Tĩnh Xu có một chút tức giận, sai người gọi Cố đại tẩu tới. Một lát sau, Cố đại tẩu tới. Nữ tướng này chừng khoảng 40 tuổi, vốn là vú em của Lý gia. Hai vị phu nhân thấy nàng hiểu chuyện, lập tức đề bạt nàng làm quản sự nội vụ, quản lý sự vụ có ngăn nắp. Cố đại tẩu đích xác khôn khéo có năng lực, quả nhiên đều làm thỏa đáng bất cứ chuyện gì, để cho hai vị phu nhân tiết kiệm không ít lo lắng. Nghiêm Tĩnh Xu răn dạy Cố đại tẩu một phen, dừng lại một chút, nói: Chuyện của ngươi cũng đã làm rồi, như vậy ta cũng không thể làm được gì nữa. Đứa bé bị đào mất thần thai kia đã hậu táng chưa? Hạ Vi Nhân hỏi. Cố đại tẩu cười nói: Đại phu nhân, trăm phần yên tâm, đương nhiên là đã hậu táng rồi. Chúng ta không phải dùng xảo thủ đoạt lấy, mà là tốn nhiều tiền để mua. Cái đứa nhỏ kia là tế tự gia đình nông thôn, không phải chỉ đẻ con một đứa, cho nên mất đi một đứa cũng không có sao, chúng ta cho tiền là được. Hạ Vi Nhân nhẹ nhàng gật đầu, nói: Dù sao cũng là cái chuyện tổn hại tâm đức, chuyện ra bên ngoài sẽ không tốt cho thanh danh của Lý gia, lão gia rất là quý trọng thanh danh. Cố đại tẩu hiểu ý, nói: Lão nô sẽ xử lý sạch sẽ, cái chuyện này chỉ có quyện thừa và mấy nha dịch biết thôi. Hai vị phu nhân, xe liễn đã chuẩn bị xong rồi, đồ đạc cũng thu dọn thỏa đáng, vẫn là sớm lên đường thôi. Hạ Vi Nhân nhẹ nhàng gật đầu, với cái sự vây quanh của chúng nữ mà đi ra bên ngoài. Nghiêm Tĩnh Xu hỏi Lý Thiên Tú, cười, nói: Nghe đổi thằng thai mới, cảm thấy sao rồi? Lý Thiên Tú hưng phấn không hiểu, nói: Anh nương, ta chỉ cảm thấy tinh thần tăng lên gấp trăm lần, tu luyện cũng nhanh hơn không biết là bao nhiêu lần luôn. Nghiêm Tĩnh Xu sắc mặt nghiêm khắc: Ngươi nếu mà được thần thai tốt rồi thì phải hảo hảo đi theo Tần tiên sinh học tập, không được chần chờ nữa. Nếu cứ hộ nháo với mấy nhà hoàng kia thì ta đánh gãy chân của ngươi đó. Lý Thiên Tú vội vàng đồng ý, thoáng nhìn một cái con ngựa cao to hưng phấn nói: Hê, anh ơn, ta đi cưỡi ngựa. Nghiêm Tĩnh Xu bất đắc dĩ đành phải mặc kệ hắn. Mọi người đi ra khỏi trang viện, nhào nhào leo lên xe liễn đi ra bên ngoài trang. Lý Thiên Tú cởi ngựa, phóng ngựa hơi chạy ra bên ngoài thành, cười, nói: Nương, ta đã bên ngoài thành chào mọi người. Nghiêm Tĩnh Xu vội vàng nói: Tần tiên sinh, các người dẫn theo người đi theo Thiên Tú đi. Một tú sĩ tuổi gần 50 khom người xưng vân, đang muốn lên ngựa, thì đột nhiên hưu một tiếng. Một đạo ánh sáng xanh hiện lên, xuyên qua gáy của Lý Thiên Tú đang cưỡi ngựa chạy như điên, xuyên não mà ra, mang theo một mảnh huyết quang. Đã kết thúc tập 48 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho góc nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 49 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Kẹt Chư nhé.